Tiên Võ Truyền Ký, chương 1057, 1057, đây không phải là do may mắn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thành cảm nhận được rõ ràng sự thăng hoa của linh hồn mình, dung hòa ngọn lửa nguyên thần của Viêm Hoàng và ngọn lửa linh hồn của các thánh chủ đời khác, hắn cảm thấy nhãn giới của mình càng trở nên mạnh hơn, cảm giác thế giới này đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Trong lúc mừng rỡ, Diệp Thành đột ngột đứng dậy, cung kính cúi đầu trước tượng đá của thánh chủ Viêm Hoàng các đời khác. Xin cảm ơn món quà của các tiền bối. Sau khi hành lễ, Diệp Thành vui vẻ xoay người bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng đá, Diệp Thành đã nhìn thấy một nhóm người đen kịt, đi đầu là Trung Giang, Hồng Trần Tuyết và lão tổ nhà họ Tô, phía sau họ là trưởng lão và các đệ tử của Viêm Hoàng, ai nấy đều ngạc nhiên mừng rỡ nhìn hắn. Linh hồn cảnh giới thiên, cổ tam thông từ bên ngoài chen vào, không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc. Không cần ông ta nói, phía Trung Giang và Hồng Trần Tuyết cũng đã nhìn ra. Đặc biệt là các trưởng lão và đệ tử của Viêm Hoàng, mặc dù họ không biết tu vi linh hồn của Diệp Thành đã tới cấp bậc nào, nhưng mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực đến từ linh hồn, ngay cả các trưởng lão cũng không ngoại lệ. Tu vi cảnh giới linh hư, nhưng không ngờ linh hồn lại đột phá được tới cảnh giới thiên, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đấy. Vậy cấp bậc linh hồn của hắn cao hơn tu vi những hai bậc lận. Mặt mũi những người già chúng ta phải giấu đi đâu đây? Xem ra chúng ta thật sự già rồi. Diệp Thành chỉ mỉm cười bảo, may mắn, chỉ là may mắn thôi. May mắn, đây không phải là do may mắn đâu. Mọi người đều tặc lưỡi cảm thán, tu vi tiến cấp không thể so sánh với linh hồn tiến cấp. Nếu nói về độ khó thì độ khó của linh hồn tiến cấp khó hơn không chỉ 10 lần so với tu vi tiến cấp. Hơn nữa, khi cảnh giới tăng lên thì độ khó của tu vi linh hồn cũng tăng theo. Bây giờ Diệp Thành với tu vi ở cảnh giới linh hư mà đã có linh hồn cảnh giới thiên, đây thực sự là một điều nghịch thiên. Rất nhiều trưởng lão cảnh giới không minh tầng thứ 8 mà tu vi linh hồn vẫn chưa tới cảnh giới địa, điều này bảo họ làm sao chịu nổi. Tất cả mọi người đều ngập tràn trong niềm vui sướng, bởi vì dường như họ đã nhìn thấy thánh chủ Viêm Hoàng của họ đang mạnh mẽ trỗi dậy. Trong tương lai không xa, uy danh của Viêm Hoàng chắc chắn sẽ làm chấn động cả đại sở. Lúc này trời đã về đêm, dòng người đông đúc ra về trong tiếng thở dài cảm thán. Mà Diệp Thành cũng trở về thế giới nhỏ trong không gian của mình. Luyện đan, cách chương.